Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2546, chương 2543, tập kích. Cự thần lệnh hiệu quả khá kinh người cùng điên cuồng, vô số cự thần ưng từ bên trên điên cuồng bắn vọt xuống tới. Mỗi một cái đều có 10 sao chí tôn tu vi. Dọa đến cự nham thành chỗ có thủ vệ nhau nhau tụ tập tới Dịch Thiên Vân thừa dịp hỗn loạn. Liền hướng trong thành chạy tới, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Dịch Thiên Vân bên cạnh kêu to, bên cạnh hướng bên trong phóng đi. Giống như là trở về đi mật báo giống nhau, rầm rầm rầm. Cự thần ưng phi thường nể tình, to lớn bóng người không ngừng xé rách hư không. Đồng thời vung ra điên cuồng phong nhận vòi rồng, hướng xuống mặt cái này bên cạnh thôn phệ mà đến, lập tức liền cuốn đi số lớn người tu luyện, liền ngay cả một đống phòng ốc, đều bị xé cái vỡ nát. Một lát công phu, phiến khu vực này liền bị cày yên ổn một khu vực lớn. Có thể nói là chiến đấu lực cực kỳ kinh người cự thần ưng lúc đầu đối phong nhận lực khống chế rất mạnh. Cộng thêm tu vi lại không thấp, tại liên tục vọt mạnh phía dưới, cự nham thành bên trong hỗn loạn tưng bừng một đám lúc đầu tại giao dịch người tu luyện, đều nhao nhao la to địa hướng phía ngoài chạy đi, có thậm chí trốn ở trong phòng. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Tại cái này kinh khủng phong nhận phía dưới, trốn ở trong phòng đều không có ý nghĩa, bị cái này phong nhận cuốn qua địa phương đều bị san bằng, trừ phi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đào hố trốn ở phía dưới cùng nhất, nếu không kết quả đều là một con đường chết, một cái cự thần ưng coi như xong. Hơn mấy chục con cự thần ưng lao xuống, chiến đấu lực thật là nổ tung, tiếp tục như thế, toàn bộ cự nham thành sợ là đều bị san bằng. Ông trời a, chúng ta cự nham thành làm sao trêu chọc đến như vậy cự thần ưng? Khó nói trêu chọc đến cự thần ưng vương rồi hả? Sao có thể để nhiều như vậy cự thần ưng tập kích tới, chết chắc. Chúng ta xong đời, bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng. Mọi chuyện đều tốt bưng quả nhiên. Một khắc trước còn rất bình tĩnh, một giây sau liền biến thành kinh khủng huyết sắc như địa ngục. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng, làm càn. Gầm lên giận dữ từ bên trong truyền đến. Nhất đạo bóng người từ bên trong xông ra, đưa tay hướng cái này bên cạnh hung hăng bóp, cấp tốc đem một cái cự thần ưng cho nắm, sau đó trùng điệp bóp, đem cái này cự thần ưng cho bóp thành huyết vụ triệt để nổ tung giết ra tới. Không thể nghi ngờ, chính là cự nham thành tinh đế, kinh khủng lực khống chế, nhẹ nhõm liền có thể đánh giết một vị 10 sao cấp chí tôn khác. Cự thần ưng bất quá vẻn vẹn một cái mà thôi, còn có không ít bốn phía bay loạn, nhìn thấy tinh đế giết ra lúc đến, nhao nhao hướng bên cạnh lách qua, lấy tự thân tốc độ kinh người tiếp tục tập kích cái này cự nham thành. Cái này tinh đế coi như có thể đánh giết cự thần ưng, cũng là muốn nỗ lực thời gian nhất định mới có thể đuổi theo. Dù sao nhiều như vậy chỉ toàn bộ bắt xong bóp chết, sợ là cự nham thành đều phải xong đời. Chuyện gì xảy ra sẽ có nhiều như vậy cự thần ưng xuất hiện? Khó nói yêu tộc cái kia bên cạnh xuất hiện cái gì tình huống không đúng. Chúng ta cự nham thành căn bản không có chiêu chọc đến yêu tộc. Vị này tinh đế sắc mặt khó coi, tại hắn trên địa bàn xuất hiện loại tình huống này, đó chính là hắn làm việc bất lợi. Mấu chốt là hắn căn bản một chiêu chọc tới cái gì yêu tộc, tại sao lại bị yêu tộc tập kích đâu? Thiên võ thành chủ, ta đến giúp ngươi. Mặt khác nhất đạo khí tức bá đạo giết ra đến, lại là một tên tinh đế xông ra, đưa tay cuốn một cái, lại là một cái cự thần ưng bị bóp nát. Ta cũng tới giúp ngươi. Lại là một vị khác tinh đế đi theo giết ra, cũng đi theo một khối diệt trừ cái này cự thần ưng. Nơi này nhiều như vậy cự thần ưng, bọn hắn không xuất thủ, cái kia thật chính là dẫn đến cự nham thành hủy hoại. Bọn hắn làm mời tới khách nhân, không thể ngồi yên không lý đến, đa tạ hai vị hỗ trợ. Thiên Võ Thành Chủ gật đầu mạnh một cái. Thiên Võ Thành Chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi trêu chọc đến yêu tộc. Ta chỗ nào trêu chọc đến cái gì yêu tộc? Ta một mực cùng hai vị liên thủ đối phó cái kia Tử Vân Tinh Đế. Nơi nào sẽ có thừa thời gian đi trêu chọc cái kia yêu tộc? Huống hồ yêu tộc cường đại như vậy, không có việc gì cũng sẽ không đi trêu chọc yêu tộc a. Thiên Võ Thành Chủ rất là đau đầu. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn Cự Nham Thành tại sao lại bị yêu tộc tập kích dưới tình huống bình thường? Đều rất ít gặp được loại tình huống này, ai cũng biết nói yêu tộc không dễ chọc. Cũng sẽ không đi chạm đến lông mày, vậy cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị ai hấp dẫn tới? Ngươi nói là cái kia Thiên Tinh Khu Võ Giả. Đúng, chính là Thiên Tinh Khu Võ Giả. Rất có thể là bọn hắn trêu chọc qua tới. Thế nhưng là không đúng. Bọn hắn khí tức cùng chúng ta lại không đồng nhất dạng. Cái kia đến tột cùng tại sao lại tập kích ta thành phố? Đến tột cùng là vì cái gì a? Bọn hắn vừa đánh vừa thảo luận. Cảm thấy có thể là Thiên Tinh Khu Võ Giả gây nên Thiên Tinh Khu Võ Giả. Chính là chỉ Dịch Thiên Vân bên này thế giới đang thảo luận trong lúc đó. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đã thừa dịp hỗn loạn, không ngừng xông vào Thiếu Đi Tinh Đế dò xét. Vậy hắn chui vào liền trở nên vô cùng đơn giản. Hắn thân là chín sao chí tôn tu vi, cộng thêm cường đại ẩn nấp lực, bình thường 10 sao chí tôn đều không cách nào phát hiện chính mình, huống hồ hiện tại 10 sao chí tôn đều ở bên ngoài giết cự thần ưng. Trong này cơ bản không có cái gì 10 sao chí tôn tại cái này để hắn phi thường thuận lợi địa. Tiến vào đi, đi theo cái kia dò xét mắt tỏa định khu vực. Không cần quấn bất luận cái gì đường quanh co liền tiếp tục đi vào bên trong đi, quá thuận lợi. Không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp, không biết bọn hắn vì sao trêu chọc đến cự thần ưng. Cái này liền dễ làm nhiều, đúng vậy a. Những này ngoại vực người tu luyện đúng là đáng đời a. Hai người bọn họ vào lúc này mới có thể như vậy ăn ý. Bắt đầu cười ha hà, cảm thấy rất là hạnh tai. Nhạc Họa Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai. Công lao này đáng tiếc không thể nói thành chính mình. Không phải khẳng định là một cái công lớn, ta có thể cảm ứng được Tử Vân Tinh Đế ngay tại phía dưới. Dịch Thiên Vân hướng mặt trước lao đi, hy vọng đi, các nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng Dịch Thiên Vân cảm ứng là chính xác, dù sao đều đi tới nơi này, nếu là không có cái gì, chẳng phải là đi không? Bất quá cũng không thể nói là đến không, trước khi đi cũng có thể vơ vét dừng lại, ngược lại là rất lựa chọn tốt tại thâm nhập vào đi lúc sau. Rất nhanh liền nhìn thấy đóng chặt cửa lớn. Cái này không có chìa khóa lời nói, căn bản không có cách nào mở ra, đây là tinh văn cửa lớn. Yêu cầu bài trừ mới có thể đi vào, bất quá là 7 cấp tinh văn. Ngươi có thể bài trừ đi vào, nhưng cái này sợ là yêu cầu một chút thời gian, không biết những cái kia cự thần ưng có thể kiên trì bao lâu, nếu là không kịp tại cự thần ưng bị diệt sát xong trước đó, liền bài trừ cái này cửa lớn. Chúng ta sợ là khó khăn. Long Viêm Tinh Đế có chút bận tâm Dịch Thiên Vân là 7 cấp tinh văn sư. Nhưng cái này cửa lớn nhìn phức tạp như vậy, cũng không phải là như vậy dễ dàng bài trừ, huống hồ cái này cùng bọn hắn bên kia tinh văn hướng đi không đồng nhất dạng, yêu cầu một phen nghiên cứu mới được. Dù sao hai phe tình huống không đồng nhất dạng, phá trừ Dịch Thiên Vân lời nói tại các nàng bên tai nổ tung, các nàng lập tức khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng mặt trước xem xét. Cái này phiến cửa lớn thật đúng là từ từ mở ra. Long Viêm Tinh Đế cảm giác mình bị đánh một bàn tay, bị trùng điệp đánh mặt. Lúc này mới vừa nói xong, Dịch Thiên Vân liền phá trừ. Đến tột cùng là Dịch Thiên Vân năng lực nghịch thiên, vẫn là cái này tinh văn quá kém. Hỏa Huyền Tinh Đế đồng dạng sợ ngây người. Nhìn lấy tình huống trước mắt đều nói không ra lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?